mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, đệ 1344 chương đặc thù, hiệp nghị. Hải Thịnh Nguyên đã không có bất luận cái gì đường lui. Không kịp nghĩ nhiều, thuận tay ở Tố Tân đưa qua một cái mặc bàn thượng chấm một chút màu đỏ sậm mực nước. Vội vàng đem chính mình giấu tay ấn thượng, Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt cười khẽ, tùy tay đem hiệp nghị thu hồi ô đựng đồ. Sau đó ý niệm vừa động, trực tiếp vươn mấy cái có thiên cơ lực lượng thần thức xúc tu. Tham nhập đến đối phương thức hải chung, chỉ thấy thức hải chung lại là biển máu thao thao, nơi xa đôi một tòa thi sơn. Thật là danh xứng với thực Tây Sơn biển máu a. Tấm tác, xem ra này hẳn là nào đó chuyển thế, sát thần, một loại. Không có kích phát ý thức, cho nên còn vô pháp đem này đó huyết sát hoàn toàn lợi dụng lên. Cũng may mắn là không có kích phát, nếu không nói, cũng không biết muốn giết bao nhiêu người. Kia cổ mang theo một tia thiên đạo hơi thở lực lượng kỳ thật liền tiềm tàng tại đây thức hải chỗ. Sâu trong. Chính không ngừng mà đem cái kia giống như một cái huyết nhân nhi hồn phách hướng bên trong kéo đi. Nhưng là kia thiên đạo hơi thở lực lượng rốt cuộc chỉ là oan hồn niệm lực biến thành. Sau này sát thần hơi thở huyết sát vẫn là kém một ít. Cho nên mỗi lần chỉ có thể chậm rãi đem Hải Thịnh Nguyên hồn phách hướng bên trong kéo đi. Đương Hải Thịnh Nguyên ý chí ở dãy dụa thời điểm. Thức hải trung Tây Sơn biển máu liền sẽ nhấc lên ngập trời sóng to. Liền sẽ đem kia lực lượng tạm thời áp chế. Vì thế hắn liền tỉnh lại đây. Tố Tân đang xem đến này đó Tây Sơn biển máu thời điểm. Cảm thấy chính mình tìm được lưỡng toàn chi sách. Nàng đương nhiên sẽ không bị đơn giản khế ước ước thúc. Mà bạch bạch đem cái này sát nhân cuồng ma cấp thả. Tố Tân thần thức theo kia thiên đạo hơi thở tìm kiếm. Phát hiện bên trong là một cái cũng không hoàn chỉnh ý thức không gian. Trong lòng rõ ràng, nguyên lai đây là Hải Thịnh Nguyên vô tận ác mộng, hơn nữa làm này cảm giác vô cùng chân thật nguyên nhân nơi. Tố Tân chậm rãi dùng chính mình thiên cơ chi lực, đem này thiên đạo lực lượng dẫn đường ra tới. Không sai, là dẫn đường, bởi vì này đó đều là đối người khác sinh mệnh không công bằng. Kia nhất định phải làm cho bọn họ đem chính mình bất công cùng oan khuất có thể mở rộng. Mới xem như thật sự thiên đạo luân hồi, báo ứng khó chịu sao. Hải Thịnh Nguyên cảm giác chính mình ý thức đột nhiên buông lòng. Cái kia vẫn luôn tác dụng ở mặt trên lực lượng đột nhiên biến mất. Cũng không có cái loại này không tự chủ được lâm vào ngủ say cảm giác. Theo loại cảm giác này đột nhiên biến mất. Hắn phát hiện ngực có cái đồ vật muốn phá thể mà ra giống nhau. Kỳ thật ở mắt thường trong tầm mắt, thân thể hắn cũng không có nổ tung, nhưng là hắn như cũ nhìn đến một cái đại khái hạch đào lớn nhỏ màu đỏ tươi viên châu. Từ thân thể thượng phiêu ra tới, kia, đó là cái gì, chính mình trong thân thể như thế nào sẽ có thứ này? Hải Thịnh Nguyên nhìn cái kia đồ vật. Làm hắn mặc danh có loại rất quen thuộc cảm giác, giống như là cùng chính mình sinh mệnh tương dắt đồ vật. Bản năng cảm thấy kia đồ vật hẳn là đối hắn rất quan trọng rất quan trọng. Theo viên châu phiêu hướng Tố Tân, cái loại cảm giác này càng lúc càng mờ nhạt, một tia mờ ảo như có như không ký ức từ ý thức chỗ sâu nhất nhẹ nhàng phiêu đãng. Liền ở hắn sắp chạm đến thời điểm tiêu tán, rốt cuộc bắt giữ không đến. Hải Thịnh Nguyên hiện tại chỉ có một loại cảm giác, giống như là mất đi nào đó rất quan trọng đồ vật giống nhau. Nhưng là cụ thể là cái gì? Hắn đã vô pháp lại nhớ ra rồi. Tố Tân một tay bắt viên châu, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Liếc mắt một cái, liền ném vào thức hải, dùng thiên cơ chi lực bao vây lên, đối Hải Thịnh Nguyên nói, hảo. Hiện tại chúng ta chi gian giao dịch đã hoàn thành, ngươi về sau đều sẽ không làm ác mộng, ta cũng bắt được ta thù lao. Cáo từ, Hải Thịnh Nguyên trong lòng phi thường nghi hoặc. Theo bản năng sờ lên ngực cái kia giống như huyết tích tử giống nhau điếu trùy. Theo hắn nương nói, năm đó sinh hạ hắn thời điểm, liền có cái này huyết tích tử giống nhau đồ vật, liền vẫn luôn mang ở trên người. Hơn nữa hắn phát hiện chính mình có cái này vận khí vẫn luôn đều thực hảo. Hơn nữa lực lớn vô cùng, võ nghệ phi phàm ni mấu chốt là người khác giết người đều tràn ngập sợ hãi. Làm ác mộng, nhưng là hắn sẽ không. Hắn không chỉ có cảm thấy giết người là một kiện phi thường sảng khoái sự tình. Thân thể lực lượng cũng sẽ gia tăng, mấu chốt là so bạn cùng lứa tuổi lão cũng muốn chậm một chút. Chính xác ra hắn hiện tại đã 70 hơn tuổi, chính là thoạt nhìn tựa như 40-50 tuổi người giống nhau. Nếu không phải kia ác mộng quấn thân, chỉ sợ càng thêm, Hải Thịnh Nguyên vẫn luôn cảm thấy chính mình nhất quý giá. Có thể so với sinh mệnh giống nhau chân quý đồ vật đó là này, huyết tích tử. Cho nên vừa rồi ký kết hiệp nghị thời điểm, hắn cho rằng đối phương nhìn ra hắn trên người có như vậy bảo bối. Đó là nghĩ mặc dù là vứt bỏ cái này, cũng muốn giữ được mạng nhỏ tính toán. Chính là vừa rồi đối phương thế nhưng nói đã cầm đi thù lao. Hắn tay bôi trên ngực, phát hiện kia huyết tích tử như cũ ở. Cái này làm cho hắn mặc danh trở nên càng thêm bất an lên. Không có ác mộng lực lượng dây dưa, nhưng hắn thân thể lại cảm giác được từ trong ra ngoài sinh ra hàn ý. Không tự chủ được mà run rẩy lên, hắn nghĩ tới vừa rồi kia mờ ảo ký ức cùng mất đi sinh mệnh quan trọng nhất đồ vật cảm giác. Nhìn chút nào không làm dừng lại, nhanh nhẹn rời đi nữ tử, hắn nhịn không được dùng run rẩy thanh âm hỏi ra tới. Ngươi chừng nào thì lấy đi thù lao? Chẳng lẽ, ngươi muốn không phải cái này sao? Đương Hải Thịnh Nguyên hỏi ra tới thời điểm, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình thanh âm khi nào đã trở nên như vậy già nua nghẹn ngào. Tựa như bị người bóp ở yết hầu, từ một chút khe hở trung toát ra nhẹ nhẹ khí lạnh giống nhau. Liên tính là hắn bị ác mộng quấn thân, nhưng là hắn thanh như chuông lớn, trung khí mười phần. Tuyệt không phải như vậy già nua suy sút, chẳng lẽ ta già rồi? Không, chuyện này không có khả năng. Hắn theo bản năng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chính mình đôi tay, che kín thật sâu nếp uốn, tựa như ở móng vuốt thượng che lại một tầng nào lọc cục ám màu nâu quả quýt da giống nhau. Hắn tố chất thần kinh mà sờ lên chính mình gương mặt. Không có no đủ khẩn thật cảm giác, một trương mềm hoạt da. Không cần xem gương cũng biết, khẳng định cùng trên tay làn da giống nhau, ám màu nâu che kín da đốm môi. Không, không cần, Hải Thịnh Nguyên đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, cuồng loạn mà bò dậy, lập tức lăn xuống trên mặt đất, thân thể phát ra hai tiếng gãy xương giòn vang. A, Hải Thịnh Nguyên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đau quá, hắn chưa bao giờ biết trên thế giới còn có như vậy thống khổ. Cũng chưa bao giờ biết nguyên lai xương cốt chặt đứt sẽ đau thành cái dạng này. Hắn trong đầu không tự chủ được toát ra đã từng bị hắn hành hạ đến chết những người đó. Nhìn đến tay chân, hoặc là dùng cục đá đem đối phương một chút mà tạp chết. Những cái đó tê tâm liệt phế kêu thảm thiết làm hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn cơ hồ trước nay không chịu quá bao lớn thương. Liền tính là từ rất cao trên vách núi lăn xuống đi. Cũng không có đoạn quá xương cốt, cho nên hắn chưa bao giờ biết xương cốt chặt đứt, nguyên lai, là thật sự rất đau tích. Bất quá hắn hiện tại đã biết cũng không xong, cũng có thể hảo hảo thể hội một chút. Không cần đi, người cái này yêu nữ, người trả ta đồ vật, người trả ta đồ vật, người tới a, đem cái kia yêu nữ cho ta ngăn lại, bắt lấy nàng. Giết nàng, trả lại cho ta, ngươi cái này yêu nữ, ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi nhất định sẽ tao trời phạt, ngoặc kép, hết chương.